Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 427. Bùng nổ. Quý vị nghe truyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh, tài hạ xin cảm tạ. Cái gọi là ý thiền, theo cách hiểu của Bảo Nhạc thì đó đơn giản là việc để lấy ý thức của mình rời khỏi thân thể, dù đãng trong trời đất. Từ một mức độ nào đó thì cũng tương tự như ý chí của thần linh còn sót lại kia. Chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Ý nghĩa thực sự của ý thiền cũng không phải dựa vào pháp bình để tiến hành quá trình thần du, mà là trong lúc nhắm mắt bế quan. Chỉ cần thông qua tu vi bản thân cùng mức độ thuần thục là có thể thần du thái hư, tung hoành tám phương. Nhưng rõ ràng, bất kể là tu vi hay trình độ của pháp bình, thì Vương Bảo Nhạc cũng đều không đủ để ý thiền. Vậy nên, hắn vượt qua những người cùng thế hệ, nhưng nếu muốn cảm ngộ được ý chí của thần linh, cũng phải nhờ vào pháp bình mới được. Mặc dù cách của Vương Bảo Nhạc có phần xa xỉ, cùng mánh mung, nhưng đây cũng là biện pháp mà phần lớn các đại sư pháp bình đều áp dụng. Dù sao thì trên người có thể tự mình cảm ngộ, giống như đã nói ở trên, thì quả thực quá ít. Chỉ có những đại sư có thể tạo ra được pháp bình cấp 9 mới có thể làm được. Bảo Nhạc nhờ vào hai thanh pháp bình, ý thức đã tản ra, thần du thiên địa. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần tiến vào trạng thái này, Vương Bảo Nhạc để cảm thấy kỳ dị không gì so sánh được. Lần đầu tiên cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy tâm trí của mình rộng lớn đến vô hạn, có thể bao trùm hơn phân nửa sao hỏa. Lúc này thân thể máu thịt như đã trở thành vô dụng, linh hồn rời khỏi thân thể du đãng trời đất mới là cách sinh tồn khiến người ta thoải mái nhất. Loại cảm giác này rất mạnh mẽ, thậm chí trong một khoảnh khắc bất chợt, Bảo Nhạc lại có cảm xúc muốn vứt bỏ thân thể. Dù sao thì ở trạng thái này, thân thể lại giống như một cây lồng, mà thần du lại như thoát ra khỏi trói buộc, bay ra bầu trời. Không được, thân thể của mình đẹp trai nhất liên bang, sao có thể bỏ được? Khi ý niệm này của Vương Bảo Nhạc hắn trở nên mãnh liệt, thì trong đầu hắn lại xuất hiện một ý niệm khác. Cái sau còn mạnh mẽ hơn cả trước vô ngần. Chỉ trong nháy mắt đã đánh tán ý nghĩ rời bỏ thân thể thành mây khói. Trong mơ hồ, dường như hắn nghe được tiếng gương vỡ cùng với một tiếng gào thét tức giận, xen lẫn không cam lòng. Khi những điều này xuất hiện, Bảo Nhạc liền cảm nhận được điều khác lạ ở xung quanh. Khoảnh khắc hắn thần du, nhìn thì giống như du đãng thiên địa, nhưng thực tế bên ngoài thân thể lúc này đã khác trước. Có một vách ngăn vô hình như tạo thành một cái bình bao trùm lấy hắn. Chỉ khi nào hắn tỉnh táo trở lại, xóa tan ý nghĩ rời khỏi thân thể, thì không gian xung quanh hắn như xuất hiện vết nứt rồi nhanh chóng lan ra, cuối cùng tan vỡ, giống như một cái bình bao phủ hắn nãy giờ đã vỡ tung. Khoảnh khắc ấy, một luồng ý chí đầy vẻ không cam lòng cũng nhanh chóng tiêu tan. Chuyện này nhất thời khiến cho thân thể Bảo Nhạc chấn động, thần du lập tức bị gián đoạn. Thân thể đang khoanh chân tĩnh tỏa đột nhiên mở bừng hai mắt, ánh lên vẻ nghi hoặc. Nhưng sự nghi hoặc này nhanh chóng biến thành hoảng sợ, tim đập loạn nhịp, hô hấp gấp gáp. Không đúng, kỳ nãy có gì đó không đúng. Tim của Bảo Nhạc đập rộn lên, nhớ kỹ lại chuyện xảy ra khi thần du. Sau khi thôi diễn lần nữa, trong đầu hắn mơ hồ đã có đáp án. Mà đáp án này khiến hắn biến sắc, nỗi sợ hãi trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Vừa khi nãy, khi ta tiến vào trạng thái thần du, hắn đã gặp được một ý chí thần linh có ác ý. Đối phương nhận ra sự tồn tại của ta, dùng thua đạn nào đó nhốt ý thức của ta ở trong bình. Sau đó quấy rầy tâm tư để ta nảy ra ý nghĩ từ bỏ thân thể. Một khi mình làm như vậy thật... Bỏ nhà khít sâu vài hơi, trong lòng có biết hậu quả ra sao. Ấy chính là kẻ mở mắt ra sau đó có lẽ đã không còn là chính mình nữa. Bước ý thiên này đúng là nguy hiểm, trước đó mình đã xem thường nó rồi. Bảo Nhạc trầm mặc, mấy lần thần du trước đó của hắn cũng rất thuận lợi, nhưng trải qua việc khi nãy khiến hắn hiểu được nguy hiểm cho khâu ý thiên. Không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện thì đúng là nguy cơ sống còn. Cũng may mình thật sự không nỡ bỏ được thân thể đẹp trai này. Bảo Nhạc hớn hở bật thốt, nghe thấy tiếng gào thét không cam lòng nghe được khi nãy, hắn lại cảm khái, Thần nghĩ có lẽ đối phương không thể ngờ được hắn lại không bị mê hoặc hoàn toàn. Thậm chí, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy khó hiểu. Niềm tin cũng kiên định cho rằng mình đẹp trai nhất liên bang, phải mạnh đến cỡ nào mới có thể chống lại được sự mê hoặc ý chí của thần linh chứ. Xem ra, bản năng của ta cũng cho là như vậy. Thực tế chắc chắn cũng là như vậy. Bảo Nhạc ta đây chính là người đẹp trai nhất liên bang này. Nghĩ tới đây, cho dù mới thoát ra khỏi nguy hiểm, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng phải kinh ngạc bởi suy nghĩ của mình. Phải biết rằng, mặc dù ngày thường hắn hay nói như vậy, nhưng cũng biết ở liên bang có rất nhiều người nhan sắc ngang ngửa với mình. Tuy vậy bây giờ hắn đột nhiên có cảm giác được, không ai có thể so được với hắn. Có muốn so nhan sắc với ta thì cũng không có cửa đâu. Một người cũng không có, ta mới là đệ nhất liên bang. Bảo Nhạc thì thào, củng cố lại cảm giác này của mình lần nữa. Hắn cảm thấy đây không phải là vấn đề đánh giá nhan sắc, mà là để chống lại mê hoặc ý chí của thần linh cho khâu ý thiền. Bởi tất cả những chuyện gì hắn đang làm cũng đều là để luyện chế pháp bình. Nghĩ như vậy, Bảo Nhạc lại càng kiên định với niềm tin của mình. Thực tế, hắn làm như vậy chính xác. Đây cũng là trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm trong giai đoạn thiền ý. Thần Du cũng có thể nói, coi như thân mình ở giữa biển rộng, niềm tin chính là con thuyền. Nếu như không có thuyền, hoặc chiếc thuyền này không chắc chắn, thì rất có thể thì khó đi tiếp. Mà việc thuyền hỏng, người mất thì lại rất dễ xảy ra. Chỉ là niềm tin của mỗi người đều khác nhau. Những người khác không giống với Vương Bảo Nhạc, không mặt dày như hắn mà thôi. Sau khi củng cố lại niềm tin, Bảo Nhạc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn nên tạm dừng quá trình thần du này thì hơn. Mặc dù niềm tin của hắn đủ mạnh mẽ, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong quá trình thần du. Nên định tìm tông chủ đạo viện Phiêu Miểu mượn một vài tài liệu về phương diện này để nghiên cứu thêm một chút, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua 7 ngày. Lúc này, Bảo Nhạc bế quan đã chừng được 1 tháng. Sau khi nghiên cứu tài liệu, hắn đã hiểu biết sâu hơn về bước ý thiền. Hắn lại cảm ngộ pháp bình để thần du thiên địa, muốn thử đi tìm ý chí thần linh còn sót lại. Khi Bảo Nhạc ở trạng thái thần du, trong cảm nhận của hắn, bầu trời mênh mông trên sao hỏa đột nhiên xuất hiện sương đỏ. Màn sương này mới chỉ bắt đầu ở phía xa, nhưng chỉ chớp mắt đã tràn ngập bốn phương, cũng không phải nhằm về phía Vương Bảo Nhạc, mà dùng tốc độ cực nhanh bao trùm toàn bộ sao hỏa. Nhìn thấy màn này trong trạng thái thần du, khiến cho tâm thần của Bảo Nhạc chấn động. Một lần nữa cắt đứt thần du, hắn đột nhiên mở trừng hai mắt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Màn sương này trông quen quá. Ngay khi ý thức của Vương Bảo Nhạc quay trở về, trong đầu của Trần Mộc lúc này cũng đang bế quan, đột nhiên có một giọng nói khàn đặc vọng lại. Hạt giống đã lớn, con rối cũng đã sắp hoàn thành, lão phu sẽ dựa theo ước định giữ chân đám người vực tù sao hỏa. Nhớ cho kỳ, ước định của chúng ta là giết chết Vương Bảo Nhạc. Theo giọng nói quanh quẩn, hai mắt của Trần Mộc lặng lẽ mở ra, kích động cùng sát ý bên trong khó mà che giấu được, sau đó đột nhiên bùng nổ. Khoảnh khắc sát khí bạo phát, màn sương đỏ trước mắt đó lại lặng lẽ xuất hiện trên sao hỏa, quy mô lần này còn muốn hoành tráng hơn cả lần trước đó. Trong nháy mắt đã tràn ngập khắp hoang nguyên. Dù là thành chủ sao hỏa hay là tân thành đều có trận pháp vận chuyển để ngăn cản sương đỏ, nhưng lúc này bên ngoài đã bị sương đỏ bao phủ hoàn toàn. Màn sương đỏ này quỷ dị vô cùng, không những cắt đứt tất cả linh khí mà còn chặn cả thông tin. Lúc này trận pháp của sao hỏa cũng bị ảnh hưởng, đồng thời nơi màn sương tập trung nhiều nhất lại là thành chủ sao hỏa, khiến cho sương đỏ bên ngoài chủ thành vô cùng đồng đậm, dường như nhìn thấy vô số ngôi lạc bỏ hoang xuất hiện ở bên ngoài. Điều này làm cho đám người vực chủ sao hỏa rất coi trọng, lập tức tiến hành kiểm tra. Nhưng bởi màn sương xuất hiện quá bất ngờ với quy mô quá lớn, thông tin cũng bị gián đoạn, trong thời gian ngắn không có cách nào quan tâm hay nhận được tin tức của Tân Thành, chẳng khác nào bị cắt đứt liên lạc. Tân Thành lúc này xem như bị cách ly. Bên trong màn sương đỏ ngoài Tân Thành cũng phát ra tiếng rền rĩ quỷ dị nọ, khiến cho tất cả tu sĩ trong Tân Thành đều giật mình không thôi. Nhưng ngay khi tu sĩ các khu vực căng thẳng cảnh giác, thì biến dị trong khu tự trị của Trần Mộc đột nhiên xuất hiện. Hạt giống ký sinh trong cơ thể vật chủ hãy thức tỉnh đi. Trong mật thất, Trần Mộc đứng lên, đưa hai tay ra, trong mắt đầy vẻ hưng phấn và điên cuồng. Giọng nói của hắn cũng vang vẳng trong đầu của các tu sĩ bị ký sinh. Chương 428: Con rối huyết nhục. Lúc này, xương đỏ tràn ngập khắp sao hỏa, giăng kín cả trời, cuốn phăng mọi thứ. Xương đỏ bên ngoài chủ thành sao hỏa cũng vô cùng đồng đậm. Biến cố cỡ này chẳng những khiến cho vực chủ sao hỏa xem trọng, ngay cả liên bang nhận được tin tức về biến hóa của sao hỏa thì tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước cũng phải nghiêm mặt, lập tức liên lạc với sao hỏa, nhưng tín hiệu lại bị gián đoạn. Mặc dù vậy, ông tin dù biến hóa trên sao hỏa lần này có nghiêm trọng tới đâu đi chăng nữa thì ắt hẳn vực chủ sao hỏa cũng có thể áp chế và hóa giải. Đồng thời ông cũng tin chắc rằng với nội tình sẵn có, sao hỏa dư sức làm được điều ấy. Nhưng cả ông lẫn vực chủ sao hỏa đều không biết rằng mục tiêu của xương đỏ lần này không phải là chủ thành mà là tân thành. Đây là sát cục mà kẻ áo đen tới từ hang thần binh bày ra hòng giết chết Vương Bảo Nhạc, do hắn không thể đích thân ra tay. Mặc dù mỗi lần bộc phát xương đỏ cần tiêu hao khá nhiều bản nguyên của hắn, nhất là loại xương đỏ bao trùm trong phạm vi lớn thế này, nhưng quyết tâm muốn giết Vương Bảo Nhạc của hắn quá to lớn, dù có trả giá lớn hơn thì hắn cũng chấp nhận. Vậy nên xương đỏ bên ngoài thành chủ rất đồng đậm, bầu trời và xung quanh tân thành xương đỏ lại càng đồng đậm hơn, như thế che lấp trời đất khiến cho vô số tu sĩ phải run sợ. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mỗi xương đỏ, tầm mắt không thể thấy được gì ngoài xương đỏ quay cuồng cùng với vô số tiếng nức nở quỷ dị. Trong lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ, thanh âm của Trần Mộc cũng vang vọng trong đầu của tất cả tu sĩ bị ký sinh. Đám tu sĩ của ngũ thế tiên tộc bị ký sinh đều rút mạnh một cái, hai mắt vốn đang sáng người hữu thần này lại biến thành mờ đục, thân thể cựng lại, mất hết khả năng khống chế. Vô số gân xanh nổi lên trên mặt bọn họ, cũng có thể đấy, đây không phải là gân xanh, bởi vì nó còn cựa quậy, giống như bên trong cơ thể của những tu sĩ này có sinh vật quỷ dị nào đó. Đám dị sinh vật này hấp thu sinh mệnh, tu vi, nuốt chửng huyết nhục của bọn họ. Sau khi nó thức tỉnh thì lập tức bộc phát, nhanh chóng chui ra từ trong da của bọn họ. Có thể thấy rõ, thứ chui ra giống như vô số rễ cây, mà thân thể bọn họ lúc này cũng nhanh chóng sọp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mãi cho tới khi hóa thành tro bụi và tiêu tán, phần đầu của bọn họ mới ngưng tụ ra một hạt giống màu đỏ. Hạt giống màu đỏ này vừa xuất hiện đã phóng thẳng lên trời. Trong khi đó, bên ngoài bầu trời lại là xương đỏ vây quanh, che khuất mặt trời. Vốn dĩ, những biến hóa ở đây sẽ khiến cho những khu vực khác để ý. Nhưng ngay khi đám hạt giống màu đỏ này vừa bay lên trời, thì từng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang ra từ khu tự trị của Phương Tinh. Kèm theo tiếng nổ mạnh là vô số ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời. Chúng không phải hạt giống, mà là vô số tia sáng. Nếu nhìn kỹ, quảng trường khổng lồ ở giữa vị trí khu tự trị của Phương Tinh lúc này phát ra vô số tiếng nổ mạnh, mặt đất tách ra tạo thành một vết nứt kéo dài, cuối cùng hóa thành một cái hố khổng lồ. Sau đó mặt đất lại nổ mạnh, cái hố kia lập tức hóa thành một cái hang khổng lồ. Đám ánh sáng đỏ kia phát ra từ bên trong hang, đồng thời cũng có vô số tiếng gào rú vọng ra. Từng đàn hung thú bên dưới hang động ầm ầm xông lên, tản ra bốn phía, tiêu diệt toàn bộ sinh mạng mà nó nhìn thấy. Cái hang này là do Trần Mộc yêu cầu người áo đen tạo ra, mục đích nhằm che giấu số lượng người chết trong khu của mình cùng với lai lịch của con rối, đồng thời đổ hết trách nhiệm về sau nếu bị truy cứu cho Phương Tinh. Sở dĩ Trần Mộc chọn Phương Tinh chứ không phải Ôn Hòe là vì do khu vực của Ôn Hòe đã bị Liễu Đạo Bân chấn áp hoàn toàn, có và thành công được. Chỉ riêng chỗ của Phương Tinh thoạt nhìn có vẻ nghe theo lệnh và trợ thủ do Vương Bảo Nhạc phái tới, nhưng thật ra khá quả quyết có lệ, tạo thành cơ hội cho Trần Mộc. Kế hoạch của hắn cũng phát huy tác dụng. Sau khi hang thần binh xuất hiện, toàn bộ mặt đất của tân thành chấn động, cũng che giấu biến hóa quỷ dị trên người của những tu sĩ bị kế sinh ở khu tự trị của hắn. Những tia sáng bùng lên từ hang thần binh cũng bị che giấu hạt giống màu đỏ được tạo ra sau khi hút sạch huyết nhục của tu sĩ ngũ thế tiên tộc, bắn vào bên trong màn sương mù bên ngoài. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách chớp nhoáng. Hàng mới xuất hiện, tu sĩ bị ký sinh chết đi, hạt giống và thế sáng màu đỏ đồng loạt bắn lên, trận pháp bị lay chuyển và ăn mòn, lại như có người lợi dụng quyền hạn khiến cho nó xuất hiện vô số sơ hở và cạm bẫy. Tóm lại, trong lúc xương đỏ còn giăng kín trời đất, thì khó mà kiểm tra ra được nguyên nhân cụ thể. Thậm chí chỉ cần xử lý xong xuôi thì sau này cũng khó mà tra ra cái gì. Lúc này, bầu trời lại ầm ầm nổ vang. Sau khi từng tia sáng và hạt giống màu đỏ bay vào sương mù, làn sương đỏ bên ngoài quay cuồng giống như bên trong có một người khổng lồ đang muốn tấn công Tân Thành. Lúc này, chỗ con lừa cũng như thế. Thân thể của nó run rẩy, hai mắt mở to đầy vẻ không dám tin. Vô số bộ công ngành trong cơ thể nó lúc này đồng thời bộc phát, trực tiếp hút sinh cơ của nó. Bản thân con lừa khá đặc biệt, có thể do nó đã từng ăn cánh tay của đứa bé trai trong hang thần binh, nên thân thể không bị hóa thành tro bụi. Sau khi vô số hạt giống trong người bùng nổ, thì nó hóa thành một hạt giống khổng lồ vô cùng kinh người, to hơn hẳn tất cả các hạt giống khác. Mặc dù hạt giống này cũng là màu đỏ, nhưng bộ dạng vô cùng đáng sợ. Sau khi hình thành thì bay lên không trung như một quả tên lửa, xuyên thủng trận pháp, bay vào bên trong xương đỏ. Sau khi tất cả hạt giống màu đỏ đều bay vào trong màn xương, trận pháp bị tàn phá, trong thân thành phát ra vô số tiếng kinh hồn. Mấy người Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh, Ôn Hòe đều biến sắc. Bọn họ theo bản năng bắt đầu phòng hộ chỗ của mình. Nhất là Lý Uyển Nhi, đứng trước nguy cơ, cô cũng không hề hoảng loạn, lập tức ra một loạt mệnh lệnh, sau đó bao gồm cả việc giúp đỡ khu tự trị của Phương Tinh và phong ấn hàng mới. Bản thân Phương Tinh lúc này thì mặt mày tái mét, nhưng cô không giống với Lý Di khi xưa. Lúc này hai mắt của cô đầy tơ máu, không hề lùi lại mà còn tức giận, dẫn theo tất cả người của mình dốc hết sức chống lại thú triều, cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện. Đồng thời cô cũng chủ động nhờ người hộ đạo của mình để thử phong ấn hàng mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tân Thành đều vận chuyển với hiệu suất cực cao. Vô số tù sĩ chạy thẳng tới khu tự trị Phương Tình. Bảo Nhạc cũng rời khỏi văn phòng, hắn đang đánh mặt lại vô cùng nghiêm túc. Trong lòng của Bảo Nhạc cảm thấy biến cố lần này có điểm gì đó lạ. Đào muốn thông qua trận pháp để theo dõi biến hóa ở chỗ cái hàng mới xuất hiện, đề phòng xuất hiện thêm cái hàng mới. Bỗng nhiên hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt mở to. Lúc này không chỉ có Vương Bảo Nhạc mà còn có vô số tu sĩ trong Tân Thành đều có cảm giác và ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó cả đám đều giật mình hoảng hốt, thậm chí nhiều người còn thất thanh hô to. Từ đó, trời ạ, đây là cái quái gì? Trong mắt tất cả mọi người, lúc này bên trong màn sương đỏ cuồn cuộn bên ngoài dường như lộ ra một cái bóng của một con quái vật khổng lồ. Cái bóng này như đang nhanh chóng sông tối giữa màn sương mù. Cuối cùng trong một tiếng nổ mạnh, sương đỏ cuồn cuộn tản ra xung quanh. Một cái đầu rắn khổng lồ mang theo hàn ý đột nhiên lao ra từ màn sương, tông mạnh lên trận pháp của Tân Thành. Tiếng nổ mạnh vang lên, trận pháp trực tiếp nứt ra hơn phân nửa, nhưng không trụ được bao lâu. Sau khi tốc mạnh xuống thì mọi người cũng thấy rõ bộ dáng của nó. Đó là một con rắn khổng lồ, toàn thân đỏ rực như hòa là một thể với màn xương ở bên ngoài. Ánh mắt đầy vẻ điên cuồng và hung tàn, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy rõ vẻ kích động và tàn nhẫn ở bên trong. Ánh mắt này thuộc về Trần Mộc. Mặc dù lúc này Trần Mộc đang bế quan trong mật thất, nhưng sau khi các hạt giống bay vào bên trong màn xương đỏ dung hợp tạo thành con rắn khổng lồ kia, thì ý thức của hắn cũng bị kéo theo vào người của nó, như thể con rắn khổng lồ này đã biến thành một thân xác khác của hắn. Cảm giác này khiến Trần Mộc vô cùng kích động. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định người áo đen kia không nói dối, mình quả thật có thể điều khiển con rối này. Xương đỏ xuất hiện ngăn cản việc liên lạc, khiến hắn có đủ thời gian để giết tất cả những kẻ hắn muốn giết. Nếu chỉ giết Vương Bảo Nhạc thì rõ ràng chứ không giống sự cố, hắn còn phải giết cả Khổng Đạo, Lâm Thiên Đạo, Kim Đào Mình. Thậm chí hắn còn định giết cả Ôn Hòe và Phương Tình, thêm một người nữa chính là Lý Uyển Nhi. Chương 429, chém giết. Chết hết đi cho ta. Chính bản thân Trần Mộc cũng không phát hiện, có thể do điều khiển được con rối mạnh chưa từng có nên dã tâm của hắn cũng bành trướng. Cũng có thể do hắn đã dung hợp với chiếc trống nhỏ, khiến cho ngọn lửa thù hận vốn có ở trong lòng hắn bị phóng đại lên vô hạn, sau đó phá tan gông xiềng của bản thân, hắn trở nên điên cuồng hoàn toàn. Vẻ điên cuồng này thể hiện rõ trên mặt của Trần Mộc, ánh mắt khát máu, trong lòng đầy dẫy chờ mong được bùng nổ và báo thù. Có loại tâm tình này ảnh hưởng, con rắn khổng lồ bị hắn điều khiển cũng phát ra thứ ánh sáng đỏ rực vô cùng chói mắt. Lại có một cỗ tù vi dao động kết đàn đại viên mãn, âm âm bùng nổ. Trong lúc bùng nổ, con rắn khổng lồ này lại đánh mạnh lên trận pháp bao bọc Tân Thành. Chỉ trong chớp mắt, đầu của nó lại đánh mạnh lên màn sáng trận pháp. Tiếng nổ vang vọng khắp trận pháp rung chuyển. Dấu hiệu nứt nát rộng ra như chẳng thể trụ được bao lâu nữa thì sẽ vỡ nát. Một khi đại trận vỡ nát, có thể tưởng tượng được, xương đỏ ở bên ngoài sẽ ùa vào bên trong Tân Thành, lan ra khắp nơi rồi điên cuồng ăn mòn, bao trùm tất cả tu sĩ bên trong. Lúc đó đúng là một tràng hạo kiếp. Lúc này không chỉ có con rắn khổng lồ ở bên ngoài tấn công trận pháp, mà bên trong lại có tu triều phóng lên từ hang mới trong khu vực của Phương Tình. May mà lúc nguy cấp, Phương Tình không mang tới an nguy của bản thân. Cô tức giận phát động tất cả nhân lực và vật lực của vũ hóa tiên thiên tông, dốc hết toàn lực ý đồ phong tỏa hàng mới. Cô thật sự không thể thua, không thể để khu vực của mình xuất hiện hỗn loạn cực lớn như thế được. Cô không thể gánh nổi hậu quả, vũ hóa tiên thiên tông cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí mất đi chức vụ này. Tất cả mọi chuyện khiến cho Phương Tình điên cuồng đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng trong lòng lại tuyệt vọng, bởi vì con rắn khổng lồ trên trời lúc này lại tấn công trận pháp lần nữa. Tiếng nổ mạnh vang vọng, tất cả tu sĩ trong chân thành đều thấp thỏm lo sợ. Cũng chính lúc này, thanh âm của Vương Bảo Nhạc lại thông qua trận pháp đã bị đánh nứt vang vọng khắp Tân Thành. Ôn Huệ, Trần Mộc, Lý Uyển Nhi, ba người các người lập tức giúp đỡ Phương Tình. Ta cho các người lửa canh giờ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chấn áp hàng mới. Khổng Đạo, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Nạo, ba người các người dẫn dắt tất cả các tu sĩ kết đàn, chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu chính là con rắn khổng lồ ở bên ngoài trận pháp phòng hộ. Ta sẽ mở trận pháp phòng hộ ra, khiến con rắn khổng lồ kia rơi vào đây. Sau đó sẽ phong tỏa phòng hộ. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Chủ giao hỏa đã biết tin này và đang trên đường tới đây. Giọng nói có vước mỏ nhạc đanh thép, bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự tự tin vô hạn, cũng truyền niềm tin này cho tất cả tu sĩ bên trong Tân Thành. Nhưng thực tế, lòng tin này không phải tới từ vực chủ, bởi vì dù trước đó Bảo Nhạc đã thử liên lệ với vực chủ, nhưng phát hiện việc truyền tin đã bị xương đỏ làm gián đoạn, không thể gửi bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Còn tại sao lại mở trận pháp phòng hộ ra để con rắn khổng lồ tiến vào? Là vì dù không mở phòng hộ đi nữa, tối đa một nén nhàng thì trận pháp cũng sẽ bị phá hủy. Tới lúc đó, chẳng những con rắn khổng lồ xông vào mà đám xương đỏ kia cũng sẽ bị ùa vào. Xương đỏ này có tác dụng cấm linh. Một khi nó ùa vào thì sẽ biến tất cả tu sĩ trong chân thành trở thành người thường lập tức. Lại có thêm con rắn khổng lồ giết chóc, chừng đó sẽ không còn bất kỳ cơ may xoay ngược tình thế nào nữa. Vậy nên, chỉ có thể chủ động mở trận pháp phòng hộ ra cho con rắn khổng lồ vào, sau đó lại dùng ưu thế số nhiều để liên tục tiêu hao sức chiến đấu của nó, để kéo dài thời gian. Như thế mới có thể mong tìm được cơ hội. Đây không phải là một lựa chọn khó khăn, nhưng cần có quyết đoán. Bình thường thấy nguy cơ trước mặt thì bản năng của mọi người là muốn ngăn chặn nó ở bên ngoài, nên sau khi Bảo Nhạc ra lệnh thì muốn cho mọi người cảm nhận được niềm tin cực mạnh của mình mà ý chí vững vàng hơn. Chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ ra được ý chí kiên định. Đồng thời, Phương Bảo Nhạc cũng không phải thật sự không có lá bài tẩy. Dù sao đây là Tân Thành, là bất diệt thành của hắn. Có điều Tân Thành quá lớn, nếu muốn chuyển hóa thành bất diệt thành thì cần thời gian nhất định để khởi động. Bây giờ đã bước vào quá trình khởi động nên kiểu gì thì cũng phải kéo dài thời gian. Mà giọng nói đầy bình tĩnh của hắn lúc này lại mang đến hiệu quả thật sự rất lớn đối với tu sĩ đang lo sợ trong Tân Thành, khiến cho phần lớn tu sĩ đều miễn cưỡng ổn định lại. Lý Huyền Nhi, thân là phó thành chủ cũng biết rõ, dù nhiệm vụ của mình rất gian nan, nhưng trách nhiệm mà Vương Bảo Nhạc phải gánh còn khó khăn hơn thế. Lúc này, hai người chia nhau ra. Lý Uyển Nhi phụ trách trấn áp hàng mới, còn Vương Bảo Nhạc thì phụ trách con rắn khổng lồ kết đàn đại viên mãn kia. Lý Uyển Nhi không kịp nghĩ nhiều, sau khi hít sâu một hơi thì lập tức tuân lệnh. Ôn Hòe và Liễu Đạo Bân cũng thế, chỉ có Trần Mộc là không tự mình ra mặt, nhưng vẫn an bài trợ thủ dẫn người tới trấn áp. Bởi vì chỉ có mình hắn mới biết kế hoạch của mình, nên trợ thủ dẫn người tới giúp trấn áp cũng không hề giờ trò gì. Cùng lúc đó, Không Đào cũng chuẩn bị kỹ càng. Có ba vị tu sĩ kết đan đi theo bên cạnh hắn. Cả ba đến từ quân đội, có trách nhiệm bảo vệ Không Đào. Lúc này, ai nấy đều đánh mặt lại, tập trung cao độ. Sau lưng bọn họ còn có mấy ngàn trúc cơ và vô số chân thức. Trong lúc nguy cấp thế này, dù là tu vi gì thì cũng phải chung tay góp sức. Dù chỉ thêm một đạo thuật pháp, nhưng số lượng nhiều thì cũng tạo thành uy lực không nhỏ. Kim Đào Minh và Lâm Thiên Hạo cũng tập trung người của mình lại. Bốn đạo viện đều nghe theo sự sắp xếp của Vương Bảo Nhạc, do Lâm Thiên Hạo phụ trách. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Bảo Nhạc đứng trên nóc tòa nhà văn phòng, ngẩng đầu nhìn con rắn khổng lồ trên bầu trời, vừa tốc mạnh vào trận pháp lần nữa. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, vết nứt trận pháp lan rộng hơn. Bảo Nhạc biết mình không thể chờ thêm được nữa. Liều mạng thôi. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra sát khí, quyết đoán bấm niệm pháp quyết. Chỉ một cái về trận pháp ngay khi con rắn khổng lồ kia gầm rú tấn công lần nữa. Hắn vừa chỉ một cái thì trận pháp phòng ngộ của Tân Thành lập tức rung động. Từng đợt gợn sóng nhanh chóng quét tán ra. Ngay khi con rắn khổng lồ kia ầm ầm đánh tới, sắp sửa tông trúng thì trận pháp phòng ngộ đột nhiên hóa thành một vòng xoáy, lập tức lan ra xung quanh giống như chủ động xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ thủng này vừa xuất hiện, đầu của con rắn khổng lồ đang xông tới cũng chui tọt vào bên trong trận pháp phòng ngộ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, dần suy nghĩ, lập tức phòng bế trận pháp để làm con rắn khổng lồ kia mắc kẹt ở trong đó. Bởi vì cách này quá mạo hiểm, lại có nguy cơ tăng tốc độ bị phá hủy của trận pháp khi con rắn khổng lồ đó dãy rủa. Nếu như không có đám xương đỏ kia thì... Bảo Nhạc siết chặt nắm đấm, thân thể của con rắn khổng lồ cũng đã chui tọt vào bên trong. Nó dài từng hơn trăm trượng, vô cùng khổng lồ, thoạt nhìn lại giống như nòng nọc hơn là rắn, bởi vì cái đầu của nó to quá cỡ so với thân thể. Ngay khi nó xông vào đại trận, Bảo Nhạc phòng bế trận pháp, Không Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức ra tay, hai mắt tràn đầy sát khí. Tất cả tu sĩ chân tức và trúc cơ xung quanh Không Đạo đều lấy pháp khí ra, đồng loạt tấn công. Ánh sáng pháp thuật bừng sáng cả một góc trời, lao thẳng tới chỗ con rắn khổng lồ. Ba vị kết đan của quân đội cùng với tu sĩ kết đan của bốn đạo viện và tập đoàn Tác Nguyệt, tổng cộng 10 người, nhanh chóng lao về phía con rắn khổng lồ kia. Lâm Thiên Hạo, Kim Đào Minh cũng vậy, bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Lâm Thiên Hạo vừa ra lệnh, tất cả tu sĩ của bốn đạo viện cũng bộc phát pháp khí, tiếng nổ mạnh ầm ầm như sấm đánh vang vọng khắp nơi. Kim Đào Minh thân là đại thiếu gia của tập đoàn Tác Nguyệt, dù là trên người hắn hay người ngộ đạo của hắn đều có rất nhiều pháp khí sát thương cảm. Lúc này tất cả đều phóng hết ra, thậm chí pháo đài của hắn cũng bay lên, không tiếc bất kỳ cái giá nào, bao gồm cả tiêu hao linh thạch, điên cuồng nã pháo về phía con rắn khổng lồ. Đối với Kim Đào Minh mà nói, dù thế nào thì hắn cũng phải đảm bảo sự an toàn của Tân Thành. Dù sao thì căn cứ thí nghiệm bom phản linh cũng đã được phê chuẩn, tất cả sự chuẩn bị của hắn này đã sắp sửa thành công. Há có thể vì con rắn khổng lồ này xuất hiện mà bị phá hủy trong gang tấc được. Làm thịt con súc sinh này cho ta. Hai mắt Kim Đào Minh đỏ ngầu, gào to một tiếng, sau đó cắn răng điều khiển pháo đài của mình, vừa lần lượt nã pháo, vừa xông thẳng về phía con rắn khổng lồ. Chương 430: Tung hết lão bài tẩy. Nhưng ngay khi mọi người đồng loạt ra tay tấn công con rắn khổng lồ, ánh mắt của nó lóe lên, cái đầu khổng lồ của nó đột nhiên rung chuyển, quay về phía vô số tia sáng pháp thuật đang gầm bầm bắn tới và gào một cái. Tiếng gào đinh tai nhức óc này quá lớn, chẳng khác gì thiên lôi giáng xuống, lại ẩn chứa một số pháp tắc khó mà nói rõ, chẳng khác gì uy thế khai thiên tích địa. Ngay khi vừa bộc phát thì trực tiếp tạo thành một làn sóng xung kích, chỉ nháy mắt đã lan ra xung quanh, va chạm với những thuật pháp đang đánh tới. Trong tiếng nổ mạnh, sau khi va chạm với gợn sóng kia, toàn bộ thuật pháp do các tu sĩ chân tức và trúc cơ đánh ra đều bị tán loạn. Sóng xung kích lại mạnh, quá sức tưởng tượng, chỉ trong chớp mắt đã lan tới chỗ hơn 10 vị tu sĩ kết đan vừa mới xông lên. Pháo đài của Kim Đào Minh mặc dù vẫn bị gợn sóng phân giải hơn non nửa, nhưng chất liệu của nó rõ ràng không gây tầm thường. Nửa phần còn lại vẫn xông thẳng về phía con rắn khổng lồ, nhưng tốc độ vẫn hơi chậm một chút. Gần như ngay khi nó bay tới thì con rắn khổng lồ đã cuốn đuôi vung lên vút mạnh, quất mạnh vào pháo đài một cái. Lại thêm một tràng tiếng nổ vang lên, pháo đài lập tức nổ tan, biến thành vô số mảnh vỡ, rơi ầm ầm xuống mặt đất xung quanh, tạo thành rất nhiều hố to. Chuyện này khiến Kim Đào Minh và Công Đạo, Lâm Thiên Đạo đều phải hít xuống một đời, sắc mặt tái đi. 10 vị tu sĩ kết đán thế vậy đều ngưng trọng hẳn lên, trong đó có vài người nhanh chóng lên tiếng. Vì có thể so với kết đàn đại viên mãn, thân thể cũng là kết đàn đại viên mãn. Loại tồn tại mạnh mẽ thế này, chỉ tu vi kết đàn đại viên mãn tương đương mới có thể đấu một trận. Gần như ngay khi mấy vị kết đàn này lo lắng lên tiếng, thì trong mắt của con rắn khổng lồ lóe lên vẻ khinh thường. Trong đầu Trần Mộc lúc này đầy vẻ sung sướng và điên cuồng. Sức mạnh tưởng chừng như vô địch lúc này khiến hắn kích động điều khiển con rắn khổng lồ xông lên. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một vị tu sĩ kết đàn. Không chờ vị tu sĩ kết đàn này kịp rút lui, thì con rắn khổng lồ đã há cái miệng máu của nó ra nuốt chửng lấy người nọ. Tiếng gào thảm của vị tu sĩ kết đàn nọ tắt ngấm sau khi con rắn khổng lồ nuốt xuống, máu tươi phun trào. Cảnh tượng máu tanh này khiến cho tất cả mọi người chấn động dữ dội, lần lượt lui ra sau. Nhưng tốc độ của con rắn khổng lồ này lại cực nhanh. Ngay khi mọi người nhanh chóng lùi lại, thì nó đã lao lên lần nữa như một tia chớp, còn kéo ra một dãy tàn ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt của Kim Đào Minh, toàn nuốt lấy hắn. Sắc mặt của Kim Đào Minh tái đi, căn bản không thể nào tránh né được. Trong lúc nguy cấp, hai người Hồ Đạo bên cạnh hắn cũng phát cuồng. Tập đoàn Tam Nguyệt có ơn lớn với họ, lại còn chăm sóc chú đáo cho cả gia đình của họ. Hai đều hiểu nhiệm vụ của mình chính là bảo vệ Kim Đào Minh. Này cả hai dứt khoát lao ra, một người tung lấy Kim Đào Minh lùi lại, người còn lại thì cắn răng chọn cách tự nổ ngay khi con rắn khổng lồ kia cắn tới. Tiếng nổ mạnh vang lên, trời đất rung chuyển. Một vị tu sĩ kết đan tự nổ, dù là con rắn khổng lồ cũng phải nhanh chóng lùi lại tránh né. Kim Đào Minh cũng tỉnh táo lại khi thấy vị tu sĩ kết đan nọ tự nổ, hai mắt đỏ quạch, hét lớn đầy đau đớn. Lý Thúc Thúc! Tiếng hét của Kim Đào Minh mang đầy vẻ thê lương và điên cuồng. Sau khi rút lui, thì con rắn khổng lồ lại lắc mình xông về phía Khổng Đạo. Nhưng Khổng Đạo bên ngày đã có chuẩn bị từ trước. Người Hồ Đạo bên cạnh hắn cũng dốc hết sức ngăn cản. Lâm Thiên Hạo cũng tương tự, nhưng cuối cùng đều không phải là đối thủ của con rắn khổng lồ này. Trong tiếng nổ mạnh, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo và những người Hồ Đạo của họ đều bị trọng thương, nhanh chóng lùi lại. Trong quá trình này, lại có thêm một vị tu sĩ kết đàn bị con rắn khổng lồ lốt chừng. Nhưng đối với con rắn khổng lồ mà nói, thì tất cả căn bản không có nghĩa lý gì. Thân thể của nó lại xông lên, lần này nó nhắm vào Lâm Thiên Hạo, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ hận thù và sát ý. Lâm Thiên Hạo, đủ chó rắn của Vương Bảo Nhạc, lần này ta nhất định sẽ giết người. Trong nơi bế quan, lúc này Trần Mộc điều khiển con rắn khổng lồ lại cười lớn, khống chế nó xuất hiện trước mặt của Lâm Thiên Hạo, há miệng toàn nuốt chửng lấy hắn. Nhưng trong mắt của Lâm Thiên Hạo cũng đầy vẻ điên cuồng, hắn gào to, giật lấy một miếng ngọc bội đeo trên cổ xuống rồi bóp nát. Ngay khi vừa bóp nát, miếng ngọc bội phát ra ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng này lại có một đạo hư ảnh hiện ra, thân ảnh kia đúng là Lâm Hữu, cha của Lâm Thiên Hạo. Đây là thứ bảo mệnh mà Lâm Hữu đã cố ý cho Lâm Thiên Hạo sau khi hắn gặp nạn ở sao hỏa trước đó. Bên trong có ẩn chứa một đạo ý thức của Lâm Hữu, trong lúc nguy cấp có thể bộc phát ra một đạo thuật pháp toàn lực của ông. Thứ này vô cùng quý báu, đến cả Lâm Hữu cũng chỉ có thể tạo ra một miếng mà thôi. Dù sao thì chất liệu của ngọc bội này cũng rất đặc thù và hiếm có, là Lâm Hữu lấy được từ trong một lần tạo hóa. Lúc này nó bộc phát tiếng ngầm mầm vang vọng khắp nơi. Lâm Hữu hư ảo giơ tay phải lên như có hư ảo phi kiếm thành hình, trực tiếp chém xuống. Một kiếm này vô cùng kinh thiên động địa, chói lóa tột cùng. Nơi đã đi qua, hư vô cũng bị nứt ra. Con rắn khổng lồ biến sắc vội vàng lùi lại, sau đó còn vùng đuôi cố gắng chống cự. Trong nháy mắt sau khi va chạm, cái đuôi của con rắn khổng lồ này đã bị nứt toác ra một đường, lộ ra vân gỗ bên trong, đồng thời thân thể của nó cũng nhanh chóng lùi lại. Ngay khi nó lùi lại, Khổng Đạo cũng cắn răng một cái, rồi dùng tay trái rút ngón út trên tay phải của mình ra, Tay phải của hắn vốn chỉ có 4 ngón tay chứ không hề có ngón tay út. Ngón út trên tay phải của hắn không phải là máu thịt, mà là dùng một loại chất liệu khá tương tự để tạo thành. Lúc này, sau khi rút ngón út ra, thì không đạo lại vung lên. Ngón út của hắn phát ra ánh sáng như mặt trời, hóa thành một con chim lửa bay thẳng tới chỗ của con rắn khổng lồ. Nhìn khí tức của nó, thì ngón tay út này phải đúng là pháp bình. Phẩm chất tuyệt đối không phải là cấp 7 bình thường, mà là cấp 7 trình độ hoàn mỹ. Ánh mắt của một vị kết đan trong 4 đạo viện lóe lên, nhìn chằm chằm vào vết thương trên đuôi cùng với động tác khổng lồ của con rắn, đột nhiên hét lớn. Con thú này không có sinh mệnh, nó chỉ là một con rối. Tu vi của bản thân kẻ khống chế lại không đủ, ý thức thiếu hụt nên chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của nó ở mức bình thường, không thể đạt tới trình độ hoàn mỹ. Gần như ngay khi người nọ vừa lên tiếng, tất cả kết đàn lại lao lên lần nữa. Kim Đào Minh bên kia hai mắt đỏ ngầu, giống to một tiếng, giơ tay phải lên, lấy ra một thanh chiến phủ, ném cho vị tu sĩ kết đàn ở bên cạnh. Vị tu sĩ kết đàn kia đón lấy chiến phủ, hô hấp trở nên dồn dập hẳn lên. Chiến phủ này vừa ra thì có khí tức pháp bình cấp 8, lập tức phóng thẳng lên trời, cách không chém mạnh về phía con rắn khổng lồ nọ. Đồng thời Kim Đào Minh cũng lấy ra một thanh kiếm pháp bình, cầm trong tay giống to chém thêm một kiếm. Mọi người tập trung sức mạnh, đồng loạt ra tay. Khi con rắn khổng lồ bị một kích của Lâm Thiên Đạo đánh bật ngược lại, thì mọi người đồng thời xông lên. Thế nhưng con rắn khổng lồ này lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dù sao thì nó cũng có thể sánh ngang với kết đàn đại viên mãn. Này tuy rơi vào nguy cơ, nhưng sau khi bộc phát, bên ngoài thân thể của nó trực tiếp hóa thành từng mảnh bông tuyết màu đỏ, ầm ầm đánh ra, hóa thành gió lốc màu đỏ để ngăn cản mọi người, trực tiếp va chạm với ngón út của Không Đạo. Một tiếng nổ mạnh vang lên, gió lốc màu đỏ thoáng dừng lại. Lúc càn quét tới thì các tu sĩ kết đàn còn lại cũng tung tuyệt chiêu ra, tạo thành từng đạo pháp thuật ầm ầm đánh tới, khiến cho gió lốc màu đỏ bị đánh tàn. Tu sĩ kết đàn tay cầm pháp bình cấp 8 chém một cái như sấm sét giáng xuống, khiến cho đất trời biến sắc, mây gió cuồn cuộn đánh thẳng lên đầu của con rắn khổng lồ. Đầu của con rắn khổng lồ vỡ ra, để lộ vô số vần gỗ ở bên trong. Một kiếm của Kim Đào Minh cũng đánh tới, sắp sửa đánh lên cùng chỗ vết nứt kia thì hai mắt của con rắn khổng lồ lóe lên, thân thể rung mạnh lại gào rú tạo thành gióng kinh người lần nữa. Tiếng gào này vừa ra, tất cả mọi người đều bị chấn đến hộc máu, bởi vì trong tiếng gào này ẩn chứa pháp tắc chi lực nào đó, bọn họ không thể chống cự lại, khiến thân thể suy sụp, linh hồn run rẩy như muốn bị tiếng gào này kéo ra khỏi thân thể. Sau khi nhờ tiếng gào đánh lui mọi người, con rắn khổng lồ đang muốn lui về, vết thương của nó cũng có dấu hiệu sắp khép lại. Mặt thấy mọi nỗ lực trước đó đều sắp thành công cốc, Lâm Thiên Hạo không cam lòng. Hai mắt Kim Đào Minh đỏ quạch lên, Không Đạo thở dồn, siết chặt nắm đấm. Nhưng lúc này, lại có một chiếc phi thuyền từ phía xa bay tới với tốc độ cực nhanh, tạo thành từng tiếng xé gió. Một đạo thân ảnh mượn tốc độ của phi thuyền để nhảy mạnh lên. Lực bộc phát cực mạnh, thậm chí còn tạo thành một dãy tàn ảnh. Nhìn từ xa thì không thể thấy rõ, nhưng khi người nọ lao lên, bên ngoài thân thể của hắn nhấc lên từng cơn lốc, hóa thành hư ảnh cá sấu màu đen rít gào. Nó như dung hợp vào bên trong người này, tạo thành hình ảnh cá sấu cắn nuốt vô cùng kinh người, trực tiếp vượt qua mọi người vừa bị sóng ngầm đẩy lùi để lao thẳng tới chỗ con rắn khổng lồ. Người này đúng là Vương Bảo Nhạc. Chương 431. Chú ý, con lừa ẩn hiện. Trước kia, Vương Bảo Nhạc ở cách nơi này khá xa, lại bận phải phong tỏa trận pháp lần nữa, nên mới đến muộn một chút. Nhưng trong lòng của hắn cũng nôn nóng không yên, nên chẳng những bộc phát tốc độ nhanh nhất của phi thuyền, mà ngay khi tới gần, hắn cũng dùng đến tốc độ tối đa của mình. Nhờ lực của phi thuyền cộng thêm tốc độ của bản thân, khiến cho lúc này hắn như xe gió lao tới, tạo thành một dãy tàn ảnh. Tinh thần khí toàn thân như dung hợp vào bên trong chiến đạo, làm cho con cá sấu trong gió lốc kia trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có. Lúc này, hắn lướt qua mọi người vừa bị đánh bật lại, để tới gần con rắn khổng lồ. Sóng ngầm gào rú của con rắn khổng lồ có tác dụng với những người khác, nhưng minh hỏa trong người của Vương Bảo Nhạc có thể chống lại với minh pháp chi lực bên trong sóng âm này. Tuy vậy, ngoài trừ minh pháp ra, thì trong sóng âm này cũng có tu vi của con rắn khổng lồ gia trì, nên ngay cả hắn lúc đến gần thì thân thể cũng bị như xé rách. Lúc này công dụng của thanh liên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc được phát huy rõ ràng nhất. Thân thể của hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ vô cùng kinh người. Vết thương vừa xuất hiện đã lập tức khép lại, khiến thân thể của Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng duy trì không bị tổn hại, nhưng quá trình này lại vô cùng đau đớn. Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp chém một đao về phía phần đầu bị thương của con rắn khổng lồ trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Thiên địa thất sắc, phong vân cuồn cuộn, một đao toàn lực của Vương Bảo Nhạc cầm ầm đánh lên phần vết thương có sẵn ở trên đỉnh đầu con rắn khổng lồ. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một con cá sấu màu đen ngoạm chặt lấy vết thương trên đầu của con rắn khổng lồ như muốn cắn đứt nó. Nếu như là thân thể bằng máu thịt bình thường thì lúc này con rắn khổng lồ nhất định sẽ kêu thảm thiết vì đau đớn, nhưng nó chỉ là con rối nên không biết đau, chỉ có ý thức bản năng. Lúc này cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, ngay khi phần đầu sắp bị chém trúng lần nữa thì trong mắt ánh những vẻ điên cuồng của Trần Mộc. Vương Bảo Nhạc, người đi chết đi! Trần Mộc đang bế quan trong mật thất gào to. Con rắn khổng lồ bị hắn điều khiển giống lớn một tiếng, cái đuôi bị chém đứt quét ngang một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Nhìn bộ dạng của nó như thế, dù phải có lĩnh một kích nặng nề kia thì cũng phải giết chết Vương Bảo Nhạc cho bằng được. Tất cả diễn ra quá nhanh, mắt thấy cái đuôi của con rắn khổng lồ đánh tới, trong lúc nguy cấp, hai mắt của Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, miệng thốt ra từng chữ. Trấn! Một chữ vừa ra thì đại trận đã bị tàn phá của thân thành đột nhiên vận chuyển, ngưng tụ thành một cỗ sức mạnh kích cười như giam cầm và chấn áp phủ sức cười của con rắn khổng lồ này. Thực ra nếu không phải vì trận pháp của tân thành trước đó bỗng nhiên bị tổn hại một cách khó hiểu, sau đó lại bị màn xương đỏ ăn mòn, tiếp theo lại bị con rắn khổng lồ tấn công dữ dội, thì có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ của tân thành. Nhưng ba chuyện lần lượt kéo tới khiến trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển. Bảo Nhạc cũng không dám làm nó quá tải, một khi trận pháp bị hủy, xương đỏ ùa vào thì sẽ tạo thành cái gió vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên lúc này Bảo Nhạc chỉ mượn lực một cái để chấn áp cái đuôi con rắn khổng lồ đang đánh tới. Nhờ cơ hội này, Bảo Nhạc thầm thở vào một hơi, cố nén đau lòng, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, ném thanh pháp bình rồi lui lại hét lớn một tiếng. Nổ! Sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì thanh chiến đạo pháp bình chém lên đầu của con rắn khổng lồ đột nhiên phát ra nhiệt độ kinh người. Tất cả hồi văn bên trong lập tức hỗn loạn, một cỗ khí thức hủy diệt trực tiếp phát ra từ bên trong. Chỉ thấy trong nháy mắt đã tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Thành pháp binh này ầm ầm vỡ nát. Sức mạnh hủy diệt bên trong như gió lốc cuốn phăng con rắn khổng lồ, mảnh vỡ của pháp binh cũng bắn ra tán loạn, gần như găm hết lên đầu của con rắn khổng lồ, khiến nó như bị bắn nát. Có vô số huyết khí ào ào phun ra từ thân thành, trên người của nó như có máu tươi phun trào. Đứng từ xa nhìn thì có thể thấy con cá sấu màu đen kia như ẩn hiện trong phút giây huy hoàng sau cùng của mình. Ngay khi pháp binh tử bảo, thân ảnh của nó cũng vô cùng rõ ràng, giống như sống lại lần nữa giữa thế gian, liên tục phình to ra rồi nuốt chửng con rắn khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, khói mù quay cuồng, người ngoài không thể nhìn rõ bên trong, chỉ có thể thấy loáng thoáng như có một con rắn khổng lồ và một con cá sấu đang điên cuồng cắn xé nhau. Chỉ trong nháy mắt khi thôn phệ và khói bụi mịt mù, một vụ nổ còn kinh khủng hơn trước đó diễn ra, ầm ầm rung chuyển bốn phương khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn, lại có lực xung kích cực kỳ cuồng bạo quét ngang xung quanh. May mà Bảo Nhạc có thân thể cường hãn, lúc chủ động tự nổ pháp bình lại kịp thời tránh né và vận chuyển sức mạnh trận pháp bảo vệ bản thân nên mới tránh thoát được, nhưng vẫn bị hộc máu lao đào lùi lại. Trong lúc hắn nhanh chóng lùi lại, do pháp binh tự nổ tạo thành từng đợt mạnh mẽ, thân thể con rắn khổng lồ rốt cuộc cũng vang lên tiếng nứt vỡ. Nhưng mọi người có chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì con rắn khổng lồ trong màn khói lửa do pháp binh tạo tự nổ há miệng gầm lớn. Tiếng gầm này vang vọng khắp bốn phương, nghe không giống như một tiếng thú giống mà giống như một người đang điên cuồng lên gào to. Trong tiếng gầm lớn, con rắn khổng lồ bị trọng thương lại phát ra nhiều huyết khí đỏ rực cờn. Đám huyết khí này không tiêu tàn mà ngưng tụ thành một cái đầu rắn khổng lồ hư ảo, há miệng nuốt chửng lấy thân ảnh của con cá sấu màu đen. Tình cảnh bất ngờ khiến cho mọi người phải biến sắc. Lúc nãy mọi người đã dốc hết sức mình, cầu hồ tung hết lá bài tẩy của bản thân. Vương Bảo Nhạc cũng đã tự nổ cả pháp bình, nhưng con rắn khổng lồ kia vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không thể lấy số lượng để bù lại. Trong lúc mọi người đều kinh hoàng, sau khi nuốt chửng lấy con cá sấu, thì hai mắt của con rắn khổng lồ trở nên đỏ quạch, thân thể tràn ra vô số huyết khí, đầy cảm giác cung tàn. Nó xông tới, mục tiêu là Vương Bảo Nhạc. Mặc dù nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng ai nhìn thấy con rắn khổng lồ này đều có cảm giác được sát khí ngập trời quá nặng nề trên người của nó. Tốc độ của con rắn này lại quá nhanh. Dù tốc độ của Vương Bảo Nhạc vốn đã không hề tầm thường, đã rút lui từ trước, nhưng trong mắt của mọi người thì con rắn khổng lồ kia đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Đồng thời dao động tu vi trên người của nó cũng bộc phát trong phạm vi lớn hơn. Từ xa nhìn lại, nó giống như một mặt trời đỏ sẫm màu máu, muốn thiêu rụi chúng sinh. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, hô hấp dồn dập, nhưng lúc này căn bản không kịp suy tư quá nhiều. Con mắt của hắn phản chiếu lại hình ảnh ngày càng to hơn của con rắn khổng lồ đang nhanh chóng tới gần. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến hắn điều khiển trận pháp ngăn cản theo bản năng. Dù thân thành vẫn chưa chuyển hóa xong, nhưng hắn vẫn bất giác triệu hoán thân thành, vẫn khởi động bất diệt thành. Người khác đương nhiên nhìn thấy rõ ràng tất cả những dấu hiệu phản kháng này. Tất cả đều thấy Vương Bảo Nhạc gần như không có đường trốn trước mắt của con rắn khổng lồ. Khổng Đạo, Kim Đao Minh, Lâm Thiên Nạo và các tu sĩ kết đan xung quanh căn bản không kịp cứu viện. Như thế, lần này Vương Bảo Nhạc cầm chắc cái chết. Vậy nên, người áo đen vốn đang đứng từ xa thì cũng chọn cách tới gần. Thân ảnh của hắn xuất hiện trên nóc của một tòa nhà cách chiến trường không xa mấy. Nhìn cảnh Vương Bảo Nhạc sắp chết trên đời, gương mặt bị áo đen che đậy rốt cuộc cũng nhếch mép mỉm cười. Đồng thời trong mắt hắn cũng lóe lên ánh sáng kỳ dị và tham lam, thậm chí trên người còn phát ra khí tức băng hàn. Sở dĩ hắn chọn cách tiếp cận khi Vương Bảo Nhạc sắp chết là vì hắn muốn nhìn xem mình có cơ hội hấp thu minh quả ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa chết tay cầm. Người áo đen hiểu rõ minh hỏa là tiêu chí của minh tử, cũng là một loại tư cách và có thể chuyển rời. Ngay trong chớp mắt khi minh tử bỏ mạng thì vẫn có cơ hội nuốt lấy minh hỏa, biến nó thành của mình. Một khi thành công, trong mắt của người áo đen lóe lên vẻ khao khát mãnh liệt, bất giác tới gần hơn chút nữa. Nhưng ngay khi hắn vừa tới gần để quan sát chiến trường thì bỗng nhiên lại có dị biến mà hắn không thể ngờ nổi đột nhiên xuất hiện, bằng phương thức mà hắn không thể tưởng tượng được. Không phải bị trận pháp ngăn cản, không phải do bất diệt thành khởi động, mà ngay khi cả hai sắp sửa bộc phát, con rắn khổng lồ mang đầy sát khí điên cuồng phóng tới, toàn nuốt chửng Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng lại khi còn cách hắn chừng 10 trượng. Cái đầu khổng lồ của nó quay lại, nhắm thẳng về phía người áo đen mà không ai nhìn thấy. Ngay khi nhìn qua, nó lại thè lưỡi ra liếm môi, đôi mắt vốn u ám này lại xuất hiện vẻ đấu tranh, như thể có bản năng gì đó trong cơ thể nó dục dịch toàn thức tỉnh. Hết chương 431. Cảm ơn và gặp lại chữ gì. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cằn, chương 427. Bùng nổ. Quý vị nghe chuyện.